Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 568, chương 567 mất tự nhiên thiếu nữ. Thức thần sao, cảm nhận được tại Suma Takiko sau lưng chập chờn nhân vật nguy hiểm. Rama trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy, nếu như đổi lại người khác, lúc này hẳn là sẽ cho rằng là có người thi triển ẩn hình thuật, trốn ở Suma Takiko sau lưng, mà không phải cho rằng đó là thức thần a. Bởi vì, trên cơ bản, thức thần đều là linh tính tồn tại, có thể giải trừ thực thể hóa, biến trở về linh thể, như thế liền không cách nào bị người chỗ tùy tiện nhòm ngó đến. Ngược lại là có người thi triển ẩn hình lúc gặp tinh linh mới có thể ưu việt, hoặc là linh cảm bén nhạy người liền có biện pháp phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hiện tại, có nhân vật gì tại Suma Takiko sau lưng xuất hiện, hơn nữa có thể tại chưa từng xuất hiện dưới tình huống bị nhòm ngó đến. Như vậy, rất nhiều người hẳn là đều sẽ cho rằng đối phương là thi triển ẩn hình trốn ở Suma Takiko người đứng phía sau, sẽ không cho là đó là thức thần. Nhưng Rama không giống nhau, hắn có khả năng phi thường khẳng định đó là thức thần. Mà lại, không chỉ là một cái mà thôi, vẫn là hai cái. Này không đơn thuần là bởi vì Rama có thể rõ ràng cảm nhận được Suma Takiko cùng hai cái này tồn tại ở giữa linh lực liên hệ, càng là bởi vì Rama hiện tại chú thuật chi thức khiến cho hắn ở phương diện này nhãn lực lập tức kéo lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Cho nên, Rama biết, hai cái này thức thần sở dĩ hội tùy tiện bị chính mình nhòm ngó đến, nguyên nhân chỉ là bởi vì đối phương tiến nhập tình trạng giới bị chuẩn bị tùy thời thực thể hóa, đối phó đột nhiên xuất hiện tập kích, nhằm vào Suma Takiko tập kích. Thật đúng là cẩn thận a, Rama liền sinh ra dạng này cảm tưởng. Bất quá, này không có nghĩa là đối phương liền lơ là sơ suất, vì đề phòng liền để cho mình dễ như trở bàn tay bị phát hiện. Chứng cứ liền là Natsume thậm chí Suzuka đều không có phát hiện hai cái này thức thần tồn tại. Chỉ có Rama mới phát hiện điểm này. Đây cũng là bởi vì chú thuật chi thức phương diện thu hoạch mang tới hiểu biết cùng linh tính phương diện trưởng thành a. Rama yên lặng nghĩ như vậy. Lúc này, Suzuka sốt ruột tựa hồ cũng đạt tới cực điểm. Đã ngươi không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Suzuka không nói hai lời bỏ xuống như vậy lời nói, ngay sau đó níu lại Rama ống tay áo. Đừng ở nơi đó ngẩn người, không phải muốn đi sao? Vậy thì nhanh lên. Suzuka liền nổi giận giống như thế la hét, cùng sử dụng lực kéo lấy Rama, chuẩn bị đem kéo đi. Chờ, vân vân a, Suzuka. Suma Takiko vội vàng lên tiếng nói, thật vất vả có cơ hội này để cho ta đụng phải Akikeshi. Liền Natsume cũng tại, ngươi liền để ta cùng bọn hắn tâm sự đi. Suma Takiko liền khẩn cầu nói ra lời nói này, nhìn hơi có chút bộ dáng đáng thương. Thế nhưng, so với cái này, Suma Takiko lần nói ra càng khiến người ta để ý. Natsume, Natsume cũng bởi vì Suma Takiko đối với mình xưng hô mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, vừa lên tới liền trực tiếp kêu tên a. Rama cũng là có chút ngoài ý muốn. Không thể nghi ngờ, mặc kệ là Rama vẫn là Natsume, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Suma Takiko. Mà lấy lần đầu gặp gỡ mà nói, trực tiếp gọi tên người khác, không khỏi lộ ra quá mức tại như quen thuộc đi. A, Suma Takiko thở hồ phát hiện điểm này, liền che miệng. Ngay sau đó, Suma Takiko mới có chút áy náy lên tiếng. Thật xin lỗi, không có đi qua sự đồng ý của các ngươi tự tiện kêu tên của các ngươi. Nhưng đây tuyệt đối không phải ta không có có lễ phép. Ta chỉ là quấm muốn cùng các ngươi trở thành bằng hữu mà thôi. Suma Takiko vừa nói xin lỗi, một bên nói ra cực kỳ chân thành lời nói tới. Nói đến như thế chân thành, để cho người ta căn bản là không có cách tin tưởng nàng là nói láo. Nói cách khác, Suma Takiko hẳn là thật rất muốn cùng Rama cùng Natsume kết giao bằng hữu a. Thế nhưng, ở trước đó, cái kia, người biết chúng ta à? Natsume có chút lưỡng lự hỏi vô cùng vấn đề mấu chốt. Đối với vấn đề này, Suma Takiko triển lộ ra vô cùng chói mắt nụ cười. Đúng vậy, ta có lẽ là trước đó liền nghe nói qua các ngươi. Cũng nhìn qua hình của các ngươi, cho nên biết các ngươi. Suma Takiko thở hồ bởi vì có thể cùng Natsume đối thoại mà thấy từ đáy lòng cao hứng một dạng. Ngươi là Tsuchimikado Natsume, Tsuchimikado phân ra người, mặc dù không có đủ phân ra huyết mạch, lại có được ưu tú tài năng, đồng thời đã nhận lấy phân ra gia quy cùng nghĩa vụ. Từ nhỏ liền dùng trở thành bản gia thức thần mà cố gắng. Là một cái tức xinh đẹp lại nghiêm túc, còn hết sức có trách nhiệm cảm giác người. Không có bởi vì huyết thống phương diện vấn đề trốn tránh trách nhiệm của mình. Thật rất đáng gờm, cho nên ta vẫn luôn rất muốn gặp ngươi một mặt. Suma Takiko liền lấy sáng sủa ngữ khí nói ra lời. Nói này, mặc kệ là nội dung vẫn là giọng điệu, cũng đều để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được hắn dụng tâm trình độ. Khẳng định là giống nàng theo như lời như vậy, đã sớm đem chuyện này khắc sâu vào trong lòng. Ta không có ngươi nói lợi hại như vậy á. Natsume liền có chút e lệ lên, vội vàng khoát tay lắc đầu. Mới không phải, ngươi thật rất lợi hại, nhất là sứ mệnh cảm giác phương diện đặc biệt để cho người ta kính nể. Còn xin ngươi đường đường chính chính ngẩng đầu ưỡn ngực, đây là đáng giá bị tán thưởng sự tình. Không cần thấy ngượng ngùng, Suma Takiko lại bộ dạng này thuyết phục Natsume, xem ra là thật đối Natsume rất có hảo cảm bộ dáng. Khiến cho đến Natsume đều mặt ửng hồng cúi đầu. Sau đó, Suma Takiko mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Rama. Thần thái trong mắt trở nên càng thêm sáng ngời, nụ cười trở nên càng thêm sáng lạn. Ngươi là Tsuchimikado Akikesi, Tsuchimikado bản gia người thừa kế. Từ nhỏ liền thể hiện ra cực kỳ kinh người chú thuật tài năng danh phù kỳ thực trời ban chi tử. Chú thuật giới kỳ tích, sớm tại không đến 10 tuổi thời điểm liền đã kế thừa gia tộc đời đời truyền lại linh thú. Hiện tại bất quá tiến vào học viện âm dương một năm liền đã có thể so sánh The 12 Divine General, đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư. Ta có nghe nói qua ngươi tại thượng tị tái phất thời điểm một mình phất ngoại trừ phây hai linh tay, ngăn lại một tên độc lập Exorcism Division quan mất khống chế. Còn tại học viện âm dương bên trong chính diện gánh chịu phây 4 phất trừ làm việc. Thậm chí còn đối kháng Raven Wing phụ thân, vô luận bên nào đều là phi thường kinh người thành tựu. Ta cũng đã sớm muốn gặp ngươi một mặt. Nói đến đây, Suma Takiko tựa như là một cái tại đếm lấy thần tượng quang vinh sự tích thiếu nữ. Càng nói, biểu lộ liền càng sáng lạn. Bất quá, còn lại tạm thời không nói. Liên quan tới Raven Wing sự kiện kia. Mặc dù theo an toàn đi lên suy tính lời nói, không cho nó phụ thân là đương nhiên chuyện nên làm, nhưng nếu là Yakou chuyển thế, coi như chỉ là nghe đồn, còn không có đạt được chứng thực, nhưng chỉ cần có một chút khả năng, vậy liền không nên đối Raven Wing tiến hành đơn phương kháng cự. Có lẽ người thật có thể là Yakou chuyển thế, cái kia cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Lại mang trên lưng kiếp trước sự nghiệp to lớn cùng di chí mới là một tên hợp cách âm dương sư. Chuyện nên làm a. Suma Takiko đột nhiên ngữ chuyển hướng, giống như là nghĩ nhắc nhở một chút. Bộ dạng này hướng về Rama nói, này thật chỉ là thuận miệng nhắc nhở mà thôi a. Nhưng mà, bản thân lại nói đến tương đương nghiêm túc dáng vẻ. Cái này khiến Rama híp mắt lại. Rốt cục mở miệng nói chuyện. Vậy nếu là ta không phải đâu? Rama ý vị sâu xa mà nói. Nếu là ta không phải Yakou chuyển thế. Từ đó bởi vì Ravenwing phụ thân nổ tung, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này đổi lấy Suma Takiko ngơ ngác, nhưng Suma Takiko vẫn là làm ra trả lời. Dạng này xác thực thật không tốt. Suma Takiko tức có chút làm phức tạp, lại vừa cười nói, bất quá, nhưng phàm là có một chút khả năng nên thử một lần. Nếu không cũng chỉ là đang trốn tránh vận mệnh của mình mà thôi à. Lời này vừa nói ra, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.